Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, nơi đóng quân. Lục Đồng Quận cùng Kiến Khang so sánh đương nhiên là địa phương nhỏ. Rất nhiều địa phương nhỏ người mặc dù không nhất định chất phác, nhưng thân ở hoàn cảnh lại tương ứng đơn giản. Nhất là loại này quận huyện cũng không phải là thống trị cùng quyền thế trung tâm. Tại cựu triều cùng tân triều cải biến bên trong, Kiến Khang thành có long trời lở đất biến hóa, nhưng là rất nhiều nơi bên trên, lại là liền quan viên đều không có thay đổi mấy cái. Tại dĩ vãng lâm ý Kiến Khang thành nhìn thấy bên trong, hắn những cái kia tất cả đồng môn, đều bao giờ cũng tại mưu lợi riêng kết đảng, bao giờ cũng không nghĩ trèo lên trên. Đó là bởi vì Kiến Khang thành bên trong đại nhân vật quá nhiều, hoặc là chỉ cần thu hoạch được một vài đại nhân vật ưu ái, cũng rất dễ dàng một bước lên trời. Hắn rất có thể hiểu được rất nhiều đồng môn ý nghĩ. Người không tận lực trèo lên trên, khác đồng môn nói không chừng liền leo đi lên, cái kia sau thấy nên như thế nào tự xử. Nhưng mà đối với địa phương bên trên những này người trẻ tuổi mà nói, bọn hắn cả đời đều có thể sẽ chỉ ở địa phương, hoặc là biên quân bên trong vượt qua, cho dù là Kiến Khang thành bên trong một chút bình thường quan viên. Đối với địa phương bên trên quan viên mà nói đều là mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Khoảng cách chân chính quyền thế xa xôi đến không thể thành. Cho nên rất nhiều nơi bên trên người trẻ tuổi ngược lại không có như vậy chỉ vì cái trước mắt. Không có như vậy bỡ đỡ. Cùng Kiến Khang thành bên trong tuổi trẻ tài tuấn so sánh, bọn hắn sẽ có vẻ càng không thành thục, càng lý tưởng hóa. Tại một số thời khắc sẽ có chút người khác xem ra rất ngu nhiệt huyết. Cái này 6 tên Lục Đồng học viện học sinh chính là như thế. Lâm Ý cảm thấy bất kể như thế nào, ý nghĩ của bọn hắn rất đáng gờm, nhưng ở bọn hắn trong mắt, Lâm Ý càng ghê gớm. Ngoại trừ Lâm Ý trong chiến đấu cái chủng loại kia làm bọn hắn say mê biểu hiện bên ngoài, còn có Lâm Ý thể lực cùng lực lượng. Mấy cái này học sinh đối với Lâm Ý cõng lớn ra hươu túi đều rất ngạc nhiên. Cái này ra hươu túi rõ ràng rất nặng nề, nhất là mấy cái học sinh đều không có ý tứ nói. Bởi vì Lâm Ý giấu chân so những người còn lại sâu một chút, cho nên bọn hắn truy tung dấu vết cũng càng đơn giản một chút. Nhưng mà Lâm Ý cõng dạng này phân lượng, vậy mà đi được so với bọn hắn còn muốn nhẹ nhõm. Những này học sinh đều vô pháp cảm giác khí, không có tu hành thiên phú, đều không phải là người tu hành, nhưng là bọn hắn cũng ước chừng biết rõ người tu hành lực lượng cảnh giới. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là như ý cảnh người tu hành cõng dạng này trọng lượng đuổi nhiều như vậy đường, từ lâu mỏi mệt không chịu nổi, nhưng mà Lâm Ý tựa hồ liền một giọt mồ hôi đều không có ra. Lại nghĩ tới trước đó sức chiến đấu, Lâm Ý cơ hồ dẫm nứt những cái kia Bắc Man tấm chắn hình ảnh. Bọn hắn đối với Lâm Ý thì càng là kính nể. Cái này mấy tên học sinh kỳ thật đều rất muốn biết rõ Lâm Ý cõng chính là cái gì. Hiếu Kỳ là người tuổi trẻ thiên tính, nhưng là bởi vì vừa mới gia nhập Thiết Sách quân, cùng những này quân sĩ cũng không quen thuộc. Mà lại tại loại này hành quân trên đường đi quản thượng giai đem cà vạt chính là cái gì cũng không hợp quy củ, cho nên những này học sinh ngạnh sinh sinh nhịn được không hỏi. Hành quân không nên nói chuyện phiếm, mà lại Lâm Ý khuôn mặt mặc dù nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại là 10 phần nặng nề. Bọn hắn đã bắt đầu tiến vào trên bản đồ cái kia vô danh dốc núi khu vực. Mảnh này trên sườn núi lớn đều là cao lớn sườn núi bách. Trên mặt đất toàn bộ đều là thật dày, mềm mại châm rơi, bách thụ rất cao lớn. Mà lại mảnh này dốc núi tại hướng mặt trời, mặc dù tia sáng bị cành lá che lấp đến cũng không sáng tỏ, nhưng là mặt đất rất khô ráo, không khí cũng là rất tốt. Loại địa phương này rất dễ dàng để cho người ta thư giãn xuống tới. Có lá rụng từ nhánh cây rớt xuống, tại tĩnh mịch trong rừng bay xuống, tựa hồ không có một ai, nhưng mà Lâm Ý cũng rất nhanh cảm thấy so lá rụng còn nhẹ bình ổn, tiếng hít thở. Hô hấp dù lớn mà ôn hòa, mà lại mang theo một loại nào đó vận luật đặc biệt. Điều này hiển nhiên là người tu hành, thế là hắn giơ tay lên, đối sau lưng Thiết Sách Quân là một cái thủ thế. Thiết Sách Quân ngừng lại. Thiết Sách Quân, cũng liền ở đây lúc, một thanh âm liền tại hắn cảm giác được chỗ kia vang lên. Lâm Ý nói, đúng, hắn vẫn như cũ duy trì cảnh giác, mà phía sau hắn những này Thiết Sách Quân quân sĩ so với hắn càng thêm cảnh giác. Trên cánh tay nỏ tay cơ quan thậm chí đã mở ra. Túc vệ bộ quân, đằng sau bộ Hứa Túc, người kia âm thanh khinh đạm. Theo tiếng bước chân vang lên, một tên người mặc kim ti giáp tướng lĩnh xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Tên này tướng lĩnh đối Lâm Ý bọn người giơ tay lên một cái. Trên tay hắn dẫn theo một mảnh lệnh phù. Cái này lệnh phù là đồng thau chế thành, mặt ngoài khắc dấu lấy một đầu uốn lượn đằng xa. Đây là túc vệ bộ quân tiên phong tướng quân. Tiết Cửu lập tức nhẹ giọng nhắc nhở Lâm Ý một câu. Túc vệ quân thuộc về trung quân, là hoàng đế thân ngự một trong quân đội, mặc dù thống quân nhân số chưa chắc có Cao Sách loại địa phương kia tướng lĩnh nhiều, nhưng là tại quan giai bên trên lại là muốn cao hơn không ít. Lâm Ý khom mình hành lễ, tiếp lấy liền muốn tự báo thân phận. Ngươi là Lâm Ý, nhưng là hắn còn chưa nói, tên này tướng lĩnh lại là đã nhìn lấy hắn cười nhạt một tiếng. Nói, cảm giác không sai, Lâm Ý hơi kinh ngạc, chính là Lâm Ý, có thể bình an đến nơi đây. Ngược lại cũng không dễ dàng, Hứa Túc cũng không nhiều lời, nói câu này liền ra hiệu Lâm Ý cùng Thiết Sách Quân đuổi theo hắn. Cũng bất quá đi không đến trăm bước, Lâm Ý liền giật nảy cả mình, hắn bỗng nhiên nghe được rất nhiều âm thanh rất nhiều, rất tạp. Loại cảm giác này tựa như là tại hắn trong nhận thức. Rõ ràng phía trước là không có vật gì, không ai, nhưng đột nhiên, phía trước liền có thêm hơn trăm người, tựa như là trống rỗng xuất hiện. Hắn cảm giác sẽ không xảy ra vấn đề. Đó là xảy ra vấn đề gì? Là Khổng Mạch Thạch. Hứa Túc cảm thấy Lâm Ý kinh ngạc. Hắn khẽ cười một tiếng, nói, mảnh này cốc trong đất tán lạc rất nhiều khổng mạch thạch. Những này khổng mạch thạch có thể ảnh hưởng cảm giác. Trong lúc này bên trong âm thanh truyền không đến rất xa. Khổng mạch thạch, Lâm Ý ngẩn người. Hắn tạp thư nhìn đến mức quá nhiều. Nghe cái này Hứa Túc nói chuyện, hắn ngược lại là nhớ lại có chút trong sách có loại này kỳ thạch ghi chép. Nghe nói tiền triều Thông huyện Văn Bút Phong cũng sinh loại này kỳ thạch. Loại này kỳ thạch nhiều lỗ, mà lại mặt ngoài có một ít kinh mạch hình dáng hoa văn, có thể khiến âm thanh tại nhất định khu vực bên trong truyền bá. Thông huyện khoảng cách Kiến Khang không xa, loại này kỳ thạch đồng dạng bị cho rằng là hồ đá. Nhưng nơi này khoảng cách Kiến Khang lại là cách hơn phân nửa Nam Lương Vương Triều. Nghĩ không ra ở chỗ này cũng có loại này kỳ thạch. Lại đi theo Hứa Túc đi mấy chục bước, Lâm Ý trước mắt liền đã bỗng nhiên sáng sủa. Tại mảnh này rừng trong đất, lại là có một khối gần trăm trượng phương viên bằng phẳng đất trống. Khối này đất trống bên trong không có lớn bách thụ, chỉ có một ít thấp bé bụi cây, nhưng là bụi cùng màu xanh hỗn hợp khí phách quái thạch, ngược lại là tại bụi cỏ cùng trong bụi cỏ. Khắp nơi có thể thấy được, những này quái thạch thần thái khác nhau, có chút nhỏ chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, nhưng lớn lại là như là ốc sên, đều là bụi đá trên người, che kín màu xanh hoa văn. Những này màu xanh hoa văn vẫn là từng đầu xông ra tại bụi nham thạch mặt ngoài. Nhìn qua thật sự là như là gân xanh lộ ra. Trong cánh rừng này đất trống bên trong, dừng lại lấy hơn 100 tên Nam Triều quân sĩ, mà lại liếc nhìn lại, phần lớn đều là thương binh, mà lại trang phục khác nhau, đến từ khác biệt quân đội. ngoại trừ phụ trách cảnh giới một vài quân sĩ bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người tại chăm sóc những này thương binh. Trong đó bắt mắt nhất chính là mấy tên người mặc nhạt quần áo màu vàng thiếu nữ. Liền tiên cư viện học sinh cũng tới. Lâm Ý ngược lại là cũng rất là ngoài ý muốn. Tiên cư viện là toàn bộ Nam Triều nổi danh nhất nữ viện. Rất nhiều quyền quý cũng đem trong nhà nữ tử đưa đi học tập. Tiên cư viện một nửa nữ học sinh chủ tu lễ nhạc âm luật. Một nửa học y, tiền triều nhạc quan có thể dùng nữ tử. Y quan không thể dùng nữ tử. Nhưng là Tiêu Diễn đăng cơ đổi tân triều về sau. Lại phế trừ rất nhiều chế độ cũ. Hiện tại Kiến Khang cũng đã có rất nhiều nữ y quan. Tiên cư viện có một tên nữ y tên là Tiêu Trân. Đúng lúc lại là hoàng thất. Mà lại y thuật lại là Nam Triều công nhận đệ nhất. Ngắn ngủi 6 năm giữa, tiên cư viện cũng đã xuất hiện không ít ưu tú nữ y quan. Mà lại trong đó không thiếu người tu hành. Lúc này Lâm Ý cảm giác được, cái kia mấy tên nữ y quan bên trong, liền có một tên cũng là người tu hành, mà lại đã đến mệnh cung cảnh. Hứa tướng quân, nếu có trọng yếu quân tình, là trực tiếp cáo chi ngài. Vẫn là Lâm Ý cũng không nhìn kỹ. Đã vậy chỗ thu nhận nhiều như vậy thương binh, liền nói rõ nơi này hẳn là rất nhiều quân đội hành kinh điểm dừng chân. Rất nhiều quân tình cũng cần phải rất nhanh thông qua nơi này truyền ra ngoài. Hắn lo lắng Trần Bảo Uyển hoặc là Tiêu Thục Phi an toàn, liền trước tiên hỏi nói. Chuẩn kỵ độc cô dụ tướng quân đã phụng mệnh rời đi. Nơi đây tạm thời do ta thống ngự. Hứa Túp nhìn hắn một cái, nói, trực tiếp đối với ta bẩm báo là được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.